Chương 87, trở bàn tay trong lúc đó. Ha ha ha, chúng ta huyết ma bảy sát tung hoành ma giới ngàn năm, chưa từng có gặp qua như thế cuồng vọng người, ngươi vẫn là người thứ nhất dám như vậy ở chúng ta trước mặt nói chuyện người, bất quá chúng ta cũng sẽ không nhanh như vậy liền giết chết ngươi, chúng ta muốn cho ngươi tận mắt gặp, ngươi nữ nhân bị chúng ta đùa bỡn huyết ma bảy sát đầu lĩnh, nghe thấy Sở Nguyên mà nói, không khỏi cười ha hả, hình như là nghe thấy được trên thế giới, tốt nhất nghe chê cười thông thường. Thực lực của bọn họ, ở ma giới bên trong tuy rằng xưng không hơn đứng đầu, nhưng là cũng là có chút danh tiếng, ở ma la ma hoàng chính là thủ hạ, cũng coi như thượng là người nổi bật, không nghĩ tới hiện tại một nhân tộc, cũng dám như vậy cười nhạo chính mình bảy người hung chi, hắn hiện tại nhóm đã muốn kết xuất huyết sát ma trận, trong lòng phần thắng tự nhiên là rất cao bọn họ tin tưởng, cho dù là ma hoàng đặc sứ đến đây, đối mặt bọn họ bảy người liên thủ, hơn nữa kết thành huyết sát ma cũng không nhất định có thể đủ chiếm cứ thượng phong. Phải biết rằng, ma hoàng đặc sứ đều là đứng đầu cấp bậc cao thủ, một thân tu vi cơ hồ tới rồi khó có thể phỏng đoán nông nỗi, nhưng là đối mặt bọn họ liên thủ, cũng muốn cẩn thận vạn phần, không dám có chút đại ý, nhưng là trước mắt người này mà nói, cũng làm cho bọn họ phế đều phải khí tạc, quả thực chính là coi khinh bọn họ. Các ngươi là cái gì vậy, cũng dám như vậy kiêu ngạo quỳ xuống, làm của ta cậu, còn có mạng sống cơ hội. Nếu không trên trời dưới đất ai cũng cứu không được ngươi. Nhưng mà, Sở Nguyên kế tiếp mà nói, cũng làm cho bọn họ sát ý động lại tới rồi đỉnh, cơ hồ là càng không thể vãn hồi đứng lên, lăng liệt sát khí, từ mấy người trên người thốt nhiên mà ra, khiến cho bên cạnh nô lệ, đều nơm nớp lo sợ đứng lên, trên mặt đều chảy ra sợ hãi thật sâu. Bọn họ thập phần rõ ràng, thất vị huyết ma bảy sát một khi động sát ý mà nói, chưa bao giờ sẽ có gì cố kỵ, đều là trực tiếp chém giết đối phương. Vị này nhân tộc thật sự là cuồng vọng, cũng dám như vậy đối huyết ma đại nhân nói. Chính là, chỉ sợ người nọ là đầu tú đầu, mới có thể nói ra nói như vậy đến, bằng không ngu ngốc đều biết đạo huyết ma bảy sát lợi hại. Cũng khó nói, người này dám đúng lý hợp tình nói như vậy, nhất định có chính mình dựa vào, chúng ta bất quá là con kiến thôi, vẫn là tính xem này biến thì tốt rồi, mặt khác chuyện tình chúng ta thế nhưng quản không được. Trong lúc nhất thời, bên cạnh này huyết ma bảy sát nô lệ, đều nơm nớp lo sợ đứng ở một bên, nhìn thấy một hồi sắp muốn bùng nổ chiến đấu, phát ra một tiếng thanh nghị luận tiếng động, đại bộ phận đều là cảm giác Sở Nguyên thật sự là quá cuồng vọng. Bọn họ ở ma giới bên trong sinh sống trăm năm lâu, thật sâu biết huyết ma bảy sát lợi hại, trước mắt vị này nhân tộc người, chỉ sợ muốn đã bị vô thượng tra tấn. Đương nhiên, cũng có số ít nô lệ, cảm thấy được Sở Nguyên dám nói như vậy, nhất định có chính mình dựa vào, nếu không mà nói như thế nào có thể tiến vào đến ma giới bên trong, hơn nữa làm cho này vài vị huyết ma đại nhân như thế thận trọng, dĩ nhiên là làm ra huyết sát ma trận đến cuồng vọng, thật sự là cuồng vọng chưa từng có nhân, dám như vậy ở chúng ta trước mặt nói như vậy, ngươi quả thực tội không thể thứ huyết ma bảy sát bên trong thủ lĩnh, hoàn toàn nổi giận đi lên, một cỗ mãnh liệt. Đến cực điểm sát khí, quả thực là xông lên tận trời các huynh đệ, trước đừng đem bị giết chết, ta tốt tra tấn một phen, ta cho hắn biết nói lời này đại giới là cái gì. Mặt khác một cái huyết ma, phát ra một tiếng âm lãnh thanh âm. Kia thanh âm, tựa như cửu thiên luyện ngục thông thường, làm cho người ta một loại thật sâu hàn ý, làm cho người ta không tự chủ được sinh ra một thân nổi da gà. Kia cổ nguyên tự nội tâm sát ý, quả thực chính là trắng trợn, chút không có che giấu. Cùng lúc đó, này thất vị ma tộc cao thủ, lẫn nhau nhìn thoáng qua, cường đại ma nguyên không ngừng ở mấy người trên người lưu chuyển, chẳng qua là ngắn ngủn một chốc kia, đó là hình thành một cái thật lớn gió lốc kia cổ kinh khủng đến cực điểm. Lực lượng, nháy mắt đó là hướng tới Sở Nguyên mọi người thổi quét mà đến, thanh thế kinh thiên động địa, làm cho người ta một loại khó có thể ngăn cản cảm giác. Sở Nguyên thấy thế, chính là lạnh lùng cười, quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển, một cái cường đại chân nguyên vòng bảo hộ, nháy mắt xuất hiện ở tại mấy người bọn họ chung quanh, đem bọn họ chặt chẽ bảo hộ trụ. Chút không có gì khoảng cách tầm vàng kia huyết ma bảy sát công kích, toàn bộ tới rồi kia chân nguyên vòng bảo hộ phía. Trên, nhất thời phát ra một trận kịch liệt thanh âm, nhưng là chút không có phá hư chân nguyên cái lồng khí mảy may, nhìn qua liền tựa như thật lớn tảng đá, để tại trong biển tiên nổi lên thật lớn cành hoa thông thường. Liên như vậy điểm thực lực, cũng dám kiêu ngạo, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Sở Nguyên lạnh lùng cười, quanh thân chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, cả người bắt đầu bành trướng đứng lên. Nháy mắt tựa như ma thần thông thường, tản mát ra một cỗ như ngục như huyên khí thế, cả không gian giống như lâm vào hủy diệt thông thường. Đồng thời, Sở Nguyên Vương kia tựa như bồ đoàn thông thường bàn tay, hướng tới vị kia thủ lĩnh đó là chảo quá khứ khoảnh khắc trong lúc đó, này thật lớn tay tựa như xuyên phá thời gian không gian thông thường, xuất hiện ở tại vị kia thủ lĩnh trước mặt, theo sau ở mọi người một trận sợ hãi bên trong, giống như nắm bắt chết vị chết thông thường, đem vị này đầu lĩnh cổ hung hăng kháp trụ con kiến, chính là con kiến, tùy ý ngươi như thế nào phản kháng, cũng đúng là vẫn còn con kiến. Sở Nguyên cười lạnh một tiếng, chân nguyên chấn động, cái loại này cường đại sát ý, nháy mắt đó là đem vị này thủ lĩnh, trực tiếp cấp đánh dập nát, máu tươi sái đầy nhất địa, làm cho người ta một loại vô cùng sợ hãi, nhìn thấy Sở Nguyên thật giống như thấy quái vật thông thường. Người người kia vừa mới muốn nói tra tấn Sở Nguyên ma tộc cao thủ, sắc mặt một trận tái nhợt, cảm giác được khôn cùng sợ hãi, loại thật lực này thật sự là rất khủng bố, thủ lĩnh căn bản không có chút năng lực phản kháng. Cứ như vậy trực tiếp bị chém giết, hiện tại hối hận đã muốn trởm, long có nghịch lân, xúc chi tắc chết, hôm nay các ngươi mấy người đều phải chết. Sở Nguyên nhìn thấy này vài vị ma tộc cao thủ, trên mặt tràn ngập sợ hãi vẻ mặt, khinh thường cười cười, đối mấy người sinh tử sớm đã là quyết định, ở bọn họ sinh ra muốn đùa bỡn tử huyên mấy nữ ý niệm trong đầu, cũng đã nhất định bọn họ chết đoạn lập tức, Sở Nguyên cũng không ở nói thêm cái gì, liền tựa như là tốt ngoạn thông thường. Đối với này mấy ma tộc cao thủ, đó là trực tiếp chảo quá khứ, chẳng qua là ngắn ngủn một chốc kia, này vài vị ma tộc cao thủ, đó là toàn bộ chết ở tại Sở Nguyên trên người trong lúc nhất thời, Sở Nguyên liền giống như thần ma thông thường, lặng lặng đứng ở nơi đó, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được một loại sợ hãi.